Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, cửu nhân đoan chính. Ai? Vương Kim Sơn nhớ tới con của mình, trong lòng từng đợt ẩn ẩn làm đau. Ai? Hải Nhi cái này đi. Vương Thần nói ra, ra, đến cùng là ai đã thương cha ta? Thần Nhi, việc này ra cũng không rõ lắm. Vương Kim Sơn ánh mắt có chút né tránh nói. Ra, đến cùng là ai đã thương cha ta? Vương Thần nhìn chằm chằm Vương Kim Sơn con mắt, tăng thêm một phần ngữ khí. Hắn lại hỏi một lần. Vương Kim Sơn sờ lấy Tôn Nhi đầu nói ra. Chuyện này, người cũng đừng quản. Ngươi, ... ra, đến cùng là ai đã thương cha ta? Vương Thần đánh gãy hắn. Hỏi lần thứ ba, lúc này trong giọng nói của hắn tràn đầy lăng liệt. Vương Thần nhìn xem ra dáng vẻ đắn đo. Hắn lại nhu hòa nói ra. Ra, yên tâm đi. Tại không có thực lực trước đó, Tôn Nhi sẽ không làm việc ngốc. Vương Kim Sơn nhìn Tôn Nhi dáng vẻ. Mình không nói ra lời nói thật. Hắn tuyệt độ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nói. Ai? Việc này nói rất dài dòng. 5 năm trước, người xảy ra chuyện về sau, ta và ngươi phụ thân liền dẫn ngươi bốn phía tìm y hỏi thuốc. Thế nhưng là tất cả mọi người đối ngươi tình huống thúc thủ vô sách. Cuối cùng đạt được một cái kết luận. Ngươi là linh hồn bị thương nặng. Cần tu bổ linh hồn kỳ dược mới có thể trị tốt bệnh của ngươi. Thế nhưng là tu bổ linh hồn kỳ dược, chỗ nào có thể tùy tiện tìm tới. Về sau ta và ngươi phụ thân nhiều mặt nghe ngóng. Nghe nói Yến Kinh Chu gia không biết từ nơi nào đạt được một gốc ngàn năm tuyết liên. Ngàn năm tuyết liên có thể tu bổ cùng tăng lên người linh hồn lực. Tuần này nhà tại Yên Kinh cũng là số một số hai gia tộc, cùng Lăng gia tương xứng. Thế là phụ thân của ngươi mang theo đại lượng linh thạch đi Chu gia mua sắm tuyết liên. Chu gia gặp ngươi phụ thân nguyện ý ra đại lượng linh thạch, cũng liền đồng ý cùng phụ thân ngươi giao dịch. Đem tuyết liên bán cho phụ thân của ngươi. Viên này tuyết liên vốn là cho một vòng nhà đệ tử Đoan Chính chuẩn bị. Đoan Chính là Chu gia đệ nhất thiên tài. Khi đó Thanh Huyền Tông 5 năm một lần mở cửa thu đồ, thời gian tới gần. Tuần này Chính cũng chuẩn bị tham gia khảo hạch tiến vào Thanh Huyền Tông. Hắn nghe nói gia tộc đem vốn là cho hắn tuyết liên bán cho người khác. Đoan Chính trong lòng còn có oán hận, giáp tâm hại người. Hắn cổ động trong nhà tộc lão nói, nếu như hắn tại khảo hạch bên trong lấy được tốt thứ tự, cũng không phải chỉ là mấy khối linh thạch có thể so sánh. Chu gia tại Yên Kinh cũng là danh môn vọng tộc, không có khả năng làm ra cái gì lật lọng sự tình. Cho nên bọn họ trong bóng tối phái trong tộc cao thủ đem ngươi phụ thân đánh thành trọng thương, phế bỏ toàn thân tu vi, cướp đi ngàn năm tuyết liên. Chuyện này lúc đầu ta cũng là không biết, là ngươi Lăng Phi ra âm thầm sai người viết sách tin cùng ta. Ta mới biết được chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là phụ thân của ngươi cũng không biết. Vương Kim Sơn nói lên việc này cũng là toàn thân khí huyết dâng lên, mắt hổ rưng rưng. Dù sao cái này không phải là không tại bóc chính hắn vết sẹo. Vương Kim Sơn mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, là ra vô dụng, không thể bảo vệ tốt phụ tử các ngươi. Vương Thần nghe xong lời của ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn muốn rách cả mí mắt, âm thầm thề, Chu gia, Đoan Chính, chờ lấy đi, một ngày nào đó, ta Vương Thần muốn các ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Vương Kim Sơn nhìn xem Tôn Nhi bộ dáng, dặn dò, Thần Nhi, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Chu gia thế lớn, coi như bồi lên chúng ta toàn bộ Vương gia, cũng khó thương gia lông. Ha, ra yên tâm đi. Tôn Nhi tự có phân tắc. Vương Thần dừng tâm tình của mình, khôi phục bình tĩnh, nói ra, ra, không biết như thế nào có thể để cho phụ thân hồi phục tu vi. Vương Kim Sơn nói, phụ thân ngươi tình huống cần bổ thiên đan. Chỉ là cái này bổ thiên đan, chỉ có Thanh Huyền Tông tài có. Muốn gia nhập Thanh Huyền Tông, không phải đơn giản như vậy. Sau 3 tháng, chúng ta thành Dương Châu sẽ có một trận tỉ thí. Cuộc tỷ thí này tất cả 18 tuổi một chút võ giả đều có thể tham gia. Cuộc tỷ thí này mục đích đúng là vì tranh đoạt Thanh Huyền Tông nhập môn khảo hạch tư cách. Toàn bộ thành Dương Châu chỉ có 10 cái danh ngạch, chỉ có 10 hạng đầu đệ tử mới có thể có tư cách tham gia Thanh Huyền Tông khảo hạch. Đây vẫn chỉ là khảo hạch tư cách, cầm tới 10 hạng đầu đi Yên Kinh tham gia đệ tử chân chính. Khảo hạch, Yên Kinh thành địa linh nhân kiệt, thiên tài đếm không hết, coi như thế, có thể được tuyển chọn người cũng là lác đác không có mấy. Có thể nghĩ ra nhập Thanh Huyền Tông cỡ nào khó khăn. Vương Kim Sơn nói xong nhìn một chút Vương Thần mới luyện thể tầng thứ 6 tu vi, khẽ lắc đầu, Vương Thần tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Hắn kiên định nói ra, ta nhất định phải tham gia tỷ thí. Bỏ lỡ cơ hội lần này ta liền 20 tuổi. Gia gia yên tâm, ngươi tôn nhi không kém bất kỳ ai. Vương Kim Sơn gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra ta cái kia chí cao ngất tôn nhi lại trở về. Không, phải nói là so trước kia càng khủng bố hơn. Vương Thần rời đi phòng tiếp khách, đi vào Vương Lâm viện tử. Vương Lâm 5 năm qua đã sớm không hỏi thế sự, trải qua xâm nhập trốn tránh thời gian. Hắn đi vào Vương Lâm thư phòng. Lúc này Vương Lâm chính chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía cổng. Vương Thần nhìn xem phụ thân bóng lưng, chỉ gặp phụ thân người mặc trường bào màu xám, thẳng tắp bóng lưng hơi có chút còng xuống. Song tóc mai ở giữa đã có một chút tóc bạc. Xem ra phụ thân mấy năm này trôi qua rất không như ý. Ta biến thành đồ đần, chính hắn lại bị người phế bỏ tu vi. Hai chuyện này đối phụ thân đả kích thật sự là quá lớn. Vương Thần nghĩ tới đây, cái mũi hơi có chút mỏi nhừ. Vương Lâm đang xem lấy trên tường một bức tranh, vẽ lên là một nữ tử. Nữ tử này 18-19 tuổi bộ dáng, nàng áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, linh khí bức người, tựa như trong tuyết tiên tử. Vương Thần cùng người trong bức họa này có kinh người tương tự. Vương Thần biết người trong bức họa này chính là mình mẫu thân. Hắn đối với mẫu thân tất cả ấn tượng đều dừng lại tại chương này trên bức họa. Hắn từng nhiều lần hướng Vương Lâm hỏi mẹ của mình. Vương Lâm chỉ là nói cho hắn biết, mẹ của hắn là sinh hắn lúc khó sinh chết. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Linh vận, là ta quá vô dụng. Ta có lỗi với ngươi. Không có bảo vệ tốt thần nhi. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm đối người trong bức họa thấp giọng tự lẩm bẩm. Cha, hài nhi bất hiếu, để ngươi chịu khổ. Vương Thần thu thập một chút tâm tình của mình, nhẹ giọng hô, nói xong liền phủ phù quỳ dạp xuống đất. Vương Lâm thân thể chấn động, chậm rãi xoay người lại, nói, thần nhi, ngươi, mau dậy đi. Hắn vừa nói, một bên đưa tay đem đỡ dậy nhi tử, ha ha. Cha, ta tốt, Vương Thần khẽ cười nói. Ha ha ha, khụ, tốt, khụ, Vương Lâm nói chuyện, không ngừng ho khan. Vương Thần bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Hỏi, cha, ngươi không sao chứ, không có việc gì, bệnh cũ, không cần gấp gáp. Vương Lâm khoát tay một cái nói. Cha đây là cao hứng. Bệnh của ngươi tốt, cha so cái gì đều vui vẻ. Mau cùng cha nói một chút, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi làm sao biến thành như thế? Cha, là chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Thần lại một năm một mười đem chuyện đã xảy ra hướng phụ thân miêu tả một lần. Hai cha con nói có một canh giờ, Vương Thần lúc này mới từ biệt phụ thân, trở lại tiểu viện của mình bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.